Chương 5. 1063 liên thủ đào hố. Đoạn Nguyệt khom lưng đi vào lối giữa, cười một tiếng nhìn tới, giống như do xuân hữu hữu. Mộ Tiêu Tuyết lắc lắc một khối khăn, kinh hoàng không hiểu ánh mắt trên người Đoạn Nguyệt trải qua lưu luyến. Không có cách, vị này Thương Châu tuổi trẻ đế vương, dung mạo thực sự là tuấn tú xuất sắc, để người ngăn không được liền muốn nhìn nhiều vài lần. Chỉ tiếc, đối phương ánh mắt chỉ là ở trên người nàng nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng không cao ý gì biến hóa, liền chuyển tới phụ thân Mộ Kinh Hồng trên thân. Mộ Tiêu Tuyết có chút siết chặt khăn. Mộ Kinh Hồng lại vội vàng đứng lên, không nói hai lời hơi vung tay, đem một khối thiên thê phủ ném đi ra, gầm thét một tiếng đi nhìn qua cả đám siêu một tiếng từ đám bọn hắn trước mặt biến mất. Đoạn Nguyệt nhịn không được nháy mắt mấy cái, quay đầu hướng Dung Tình nói, thông chi cái kia hô hàng, người lại trở về. Dung Thế Tử nhịn không được kéo ra khỏe miệng, đáy lòng lén lút tự nhủ, ngài một mực gọi Thần Châu Thái Tử hố hàng hố hàng, thật tình không biết, ngài lao tự mình cũng là mười phần hố to hàng a, này thiên thê phù nhắc tới cũng cực kỳ thú vị. Chẳng những truyền tống khoảng cách rất xa, thậm chí còn có thế thiết trí cố định trở về địa điểm. Bản thân hố hàng bệ hạ sớm đoán chắc, vị này lao thành chu một khi sử dụng thiên thê phù, như vậy xác định vị trí. Vô cùng có khả năng một là ám ảnh chi thành, thứ hai là đế kinh Long Diễm. Dù sao lần trước, hắn chính là từ đế kinh Long Diễm mang theo Mộ Tiêu Tuyết, nhanh chóng lóe hồi ám ảnh chi thành tổng bộ. Bây giờ sinh tử một đường thời khắc, hắn tất nhiên không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng xác định vị trí truyền tống chỗ mà đi. Nếu không làm sao có thể tại thời gian nhanh nhất bên trong thoát khỏi bọn họ đâu. Giờ phút này Mộ Kinh Hồng một đoàn người vịn thang trời, từ không trung rời đi. Chính như Đoạn Nguyệt suy đoán, trực tiếp xác định vị trí tới đế kinh Long Diễm. Chỉ tiếc, đám người bọn họ thân hình vừa tới Long Diễm Thành, khó khăn lắm thư hoán một hơi. Liên bị một tiếng chỗ này tiếng hét phẫn nộ dọa đến giật mình. Vội vàng mà đến chỉnh tề bộ pháp tiếng nặng trịch rơi vào tất cả mọi người trong lòng. Mộ Kinh Hồng một tay che lấy vẫn có chút chảy máu không chỉ bụng, đầy mặt kinh dị quay đầu lại. Nay xem xét, ngực nhịn không được trùng trùng nhảy một cái. Chỉ thấy đầu ngõ xuất hiện một chi thân mang áo giáp, cầm đao kiếm trong tay binh sĩ đội ngũ. Dẫn đầu người kia thân mang một bộ màu mực áo choàng, ngọc quan buộc tóc, hướng hắn mỉm cười. Lại gặp mặt, Mộ thành chủ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Mộ Kinh Hồng trong lòng chấn kinh dị thường, che lấy bụng thương, bất kỳ nhưng lui về sau hai bước. Mộ Tiêu Tuyết càng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, gắt gao nắm chặt góc áo của mình. Ánh mắt chậm chạp nhìn về phía nam tử đối diện. Vị này Thần Châu Thái tử, dẫn một chi đội ngũ, cứ như vậy cười không ngớt đứng tại ngõ nhỏ kia miệng. Phong thần tuấn lãng, như tùng như ngọc. Nhưng mà chính là như vậy một tên dung mạo điệt lệ vô song nam tử, nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt, lạnh lùng lương bạc như địa ngục hung thú. Trong ánh mắt của hắn, rõ ràng liền không nhìn thấy một chút nửa hào ấm áp. Có, chỉ là mấy phần giọng nịa mai cùng chế nhạo. Ngươi các ngươi tính toán ta. Mộ Kinh Hồng đến bước này mới xem như triệt để minh bạch. Hai vị này vờ ơ y ma liên thủ lại hại hắn a. Hắn cúi đầu nhìn một chút nắm trong tay thiên thê phủ, dùng sức xoa động một cái. Đừng chạy Mộ thành chủ. Mặc thái tử mỉm cười nói, thiên thê phủ thượng phụ lực, trong thời gian ngắn chỉ đủ một lần truyền lại, ngươi bây giờ chạy không được. Không cần thử nữa Mộ thành chủ. Ha ha. Ha ha, Mộ Kinh Hồng trong mắt vết đỏ như muốn vỡ vụn. Lao phu thật không nghĩ tới. Hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua Mạc thái tử, trầm giọng nói, Thương Châu bệ hạ, Thần Châu thái tử, ngài nhị vị song liên thủ tính toán Lao phu.